Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, mô phỏng huấn luyện. Đây là một loại thống khổ mà lại cảm giác kỳ quái. Lúc sớm nhất chỉ là rõ ràng cảm giác được tự thân nhiệt độ bắt đầu lên cao. Đầu trở nên cực kỳ trầm trọng, liền muốn như là một hồi trùng cảm mạo bệnh trạng. Thế nhưng rất nhanh sẽ thật giống trong cơ thể bay lên một đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Nghịch ngợm ở Diệp Thiên Hồ toàn thân bên trong điên cuồng lần trốn. Vậy thì như là một cái rơi vào xăng bên trong sao hỏa. Rất nhanh quay nướng giống như thống khổ xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ thân thể mỗi một góc. Diệp Thiên Hồ nằm ở lạnh lẽo mặt đất, cảm giác được rõ rệt thân thể mỗi một phần đau đớn. Thế nhưng giờ khắc này liền hôn mê đều thành một loại hy vọng xa vời. Bởi vì mỗi một lần làm Diệp Thiên Hồ sắp ngất đi thời điểm, sẽ có một luồng mát mẻ xuất hiện ở hắn thân thể bên trong. Này cỗ mát mẻ đối với Diệp Thiên Hồ thống khổ cũng không có bất kỳ có lợi chỗ. Chỉ là đơn thuần để hắn duy trì tỉnh táo. Lilith đã từng nói, thống khổ có thể làm cho người trở nên mạnh mẽ. Nàng cũng xác thực làm như vậy. Sắp tới thời gian một tiếng, thấu xương đau đớn rốt cục như thủy triều rời đi. Diệp Thiên Hồ ngã trên mặt đất từng ngụm ăn mặc khí thô. Quãng thời gian này ở cảm nhận của hắn bên trong cực kỳ dài lâu. Thậm chí có mấy lần hắn đều coi chính mình sẽ tươi sống đau chết. Cái kia phản mà là một loại giải thoát. Có điều, bất luận làm sao, rốt cục kết thúc, tuy rằng quá trình phi thường gian khổ, thế nhưng thành quả cũng là rất hiện ra. Diệp Thiên Hồ dùng sức nắm tay, hắn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó sức mạnh khổng lồ. Thậm chí có một loại cảm giác, hắn hiện tại có thể một quyền đấm chết một con bò. Đương nhiên, đây chỉ là một loại bởi vì sức mạnh tăng vọt mà mang đến ảo giác. Tăng lên không biết như vậy. Diệp Thiên Hồ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thị giác cùng thính giác trở nên càng thêm nhạy cảm. Lilith, ta tình huống bây giờ làm sao? Diệp Thiên Hồ hỏi. Sức mạnh của ngươi, tốc độ, thị giác, thính giác cùng tốc độ phản ứng các phương diện có hiện ra tăng cao. Thực lực tổng hợp khoảng chừng tương đương với đỉnh cấp bộ đội đặc chủng 1.5 lần. T-Virus đã hoàn toàn bị ngươi miễn dịch hệ thống tiêu diệt. Thế nhưng T-Virus đối với ngươi thân thể cải tạo cũng chưa hề hoàn toàn thể hiện ra. Thông qua hậu kỳ rèn luyện vẫn cứ có thể phát huy thực lực càng mạnh mẽ hơn. Quét hình ngươi thân, thể phát hiện ngươi thu được tinh thần năng lực. Cụ thể cường độ không biết. À, đã rất tốt. Diệp Thiên Hồ đối với thân thể biến hóa rất hài lòng. Tuy rằng quá trình chịu đựng hầu như để hắn điên cuồng thống khổ. Thế nhưng hết thảy đều là đáng giá. Ngay ở trước đây không lâu, hắn cũng có điều là một cái thân thể coi như không tệ người bình thường mà thôi. Thế nhưng hiện tại thực lực tổng hợp đã vượt qua một cái trải qua gian khổ huấn luyện đỉnh cấp bộ. Đội đặc chủng, hơn nữa còn có rất lớn một phần tiềm lực cũng không có phát huy được. Loại này biến hóa to lớn đủ khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Nhân loại thiên tính liền hướng về càng mạnh mẽ hơn. Diệp Thiên Hồ cũng giống như thế. Ngoại trừ những này ở ngoài, thu được tinh thần năng lực càng làm cho Diệp Thiên Hồ cảm thấy hưng phấn. Ở Resident Evil series điện ảnh bên trong, Alice nhưng là mấy lần sử dụng tinh thần của chính mình năng lực tạo thành các loại không thể tưởng tượng nổi công kích. Diệp Thiên Hồ ở hiện thực thời điểm nhưng là rất hâm mộ a. Diệp Thiên Hồ có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn thử một chút tinh thần của chính mình năng lực. Từ hệ thống trong không gian lấy ra một viên súng lục viên đạn thả ở lòng bàn tay. Diệp Thiên Hồ toàn bộ tâm thần đặt ở này viên đạn trên người. Sau đó, chẳng có cái gì cả phát sinh. Ngay ở Diệp Thiên Hồ suýt chút nữa lấy vì là tinh thần lực của mình kỳ thực là loại kia có chút ít. Còn hơn không an ủi thưởng thời điểm, viên đạn rốt cục nhẹ nhàng na nhúc nhích một chút, sau đó nhẹ nhàng bỗng dưng bay lên, chậm rãi ở Diệp Thiên Hồ trước mắt xoay tròn. Mười mấy giây sau, viên đạn bỗng nhiên rớt xuống rơi vào Diệp Thiên Hồ trong tay. Quả nhiên, ở ta hiện tại giai đoạn, dành cho chính mình một cái trong lòng ám chỉ có thể càng thêm thuận tiện ta sử dụng tinh thần năng lực. Ngay ở vừa, Diệp Thiên Hồ tưởng tượng tinh thần lực của mình biến thành một cái tay. Sau đó cái tay này nắm lên viên đạn, thao túng nó trên không trung xoay tròn. Loại này mượn trong lòng ám chỉ phương thức, rõ ràng có thể làm cho Diệp Thiên Hồ càng thêm thuận tiện nắm giữ tinh thần năng lực. Tinh thần năng lực cũng không chỉ là ảnh hưởng hữu hình vật thể, làm tinh thần của ngươi năng lực cường đại đến mức độ nhất định, có thể công kích hắn tư tưởng của người ta. Lilith ở Diệp Thiên Hồ trong đầu nói rằng, trên thực tế, hiện tại mê hoặc chi nhãn năng lực đã bởi vì ngươi thu được lực lượng tinh thần mà được tăng lên. Diệp Thiên Hồ nghe vậy gật gật đầu, mê hoặc chi nhãn có thể thu được tăng lên đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Có điều cũng không tính được cỡ nào bất ngờ, dưới cái nhìn của hắn. Mê hoặc chi nhãn loại năng lực này bản thân liền là tinh thần năng lực một loại vận dụng, chỉ là càng thêm tinh xảo mà thôi. Vẫn duy trì trầm mặc, Red Queen lúc này chợt nói rằng, thật là làm cho ta kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên thành công dung hợp T-Virus đạo hiện nay mới thôi. Ngươi là người thứ nhất thành công cá thể làm một trực giám thị tổ ong mỗi một góc hệ thống trí tuệ nhân tạo. Red Queen phi thường rõ ràng T-Virus đáng sợ. Cho dù đã từng T-Virus bị nghiên phát ra ban đầu mục đích chỉ là làm một loại trị liệu tính thuốc, thế nhưng so ra, nó vẫn là càng thích hợp đảm nhiệm một loại cực kỳ nguy hiểm chí mạng tính vũ khí sinh hóa đến sử dụng. Red Queen, báo cáo Alice bọn họ tình huống bây giờ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, hắn rất muốn biết Alice bọn họ đã đến một bước nào. Hiện nay người may mắn còn sống sót bao quát Alice, Matt, Ren, James đội trưởng cùng Kaplan, người hắn đã xác định tử vong. Bọn họ đã đạt đến tổ ong lối ra, mở miệng, chính rời đi. Red Queen nói rằng, tuy rằng lần này có Diệp Thiên Hồ cái này người làm dối, có điều hay là bởi vì hắn vẫn cố ý không có can thiệp chủ yếu nội dung vở kịch tiến hành cùng điện ảnh bên trong, so với lần này người còn sống sót cũng chỉ là có thêm James đội trưởng cùng Kaplan. Ren cũng không có bởi vì bị cảm hóa mà chết đi. James đội trưởng thực lực rất mạnh, đang không có bị laser đường nối khanh chết tình huống, có thể sống đến cuối cùng vẫn là rất dễ hiểu. Có điều Kaplan phỏng trừng thuần túy chính là vận khí thật tốt. Spencer là chết như thế nào? Diệp Thiên Hồ tiếp tục hỏi. Spencer tỉnh lại mất đi ký ức, có điều nhưng không cẩn thận thu được cảm hóa. Hắn thừa dịp loạn cướp đi một nhánh T-Virus huyết thanh, thế nhưng sắp tới đem đến Dari xe thời điểm bị Licker giết chết. Red Queen hồi đáp. Quá trình cùng nguyên nội dung vở kịch có vẻ như có chút khác nhau, có điều cuối cùng vẫn là kết quả kia. Xem ra Spencer nhất định cùng liếm láp hữu duyên. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn hướng về máy thu hình, khẽ cười nói, Spencer bị liếm láp giết chết, kỳ thực là ngươi ở hướng dẫn tất cả đi. Nhớ tới điện báo ảnh bên trong Red Queen nói câu nói kia, Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói, người cũng thật là một cái rất xấu nữ hài a. Red Queen dùng nàng đáng yêu âm thanh đàng hoàng trịnh trọng giải thích, cho dù tiêm vào kháng độc huyết thanh, thế nhưng vẫn như cũ có nhất định tỷ lệ dẫn đến T-Virus tiết lộ. Ta làm hết sức bài trừ hết thảy gặp dẫn đến T-Virus tiết lộ khả năng. Red Queen cách làm ở nàng bản thân tồn tại ý nghĩa tới nói kỳ thực là phi thường chính xác. Này kỳ thực chính là một cái giết chết một số ít người bảo vệ phần lớn người quá trình. Red Queen sẽ không suy nghĩ trong đó triết lý, cũng sẽ không đi để ý tới người nào tính suy nghĩ. Nàng chỉ là ở làm chính xác sự. Đáng tiếc chính là Red Queen hành vi nhất định là không có ý nghĩa. Không lâu sau đó, công ty Umbrella gặp lại một lần nữa mở ra tổ ong. Chuyện này sẽ dẫn đến T-Virus ở toàn bộ thành phố Raccoon tàn phá. Cuối cùng làm cho thành phố Raccoon bị đạn hạt nhân hủy diệt. Lại tiếp sau đó, công ty Umbrella cao tầng sẽ lợi dụng máy bay ở trong phạm vi toàn thế giới gieo rắc T-Virus. Khi đó sẽ là ở chân chính tận thế. Red Queen, công ty Umbrella người đã ở tổ ong lối ra. Mở miệng bên ngoài chứ. Diệp Thiên Hồ hỏi, Red Queen có thể giám thị Alice trong biệt thự máy thu hình. Nàng lập tức liền đưa ra đáp án. Đúng, bao quát nhân viên nghiên cứu khoa học cùng võ trang nhân viên. Bọn họ chính đang tổ ong lối ra. Mở miệng bên ngoài làm chuẩn bị. Diệp Thiên Hồ ừ một tiếng, nghĩ đến nội dung vở kịch đón lấy sẽ trở lại quỹ đạo. Alice bọn họ vẫn như cũ sẽ bị công ty Umbrella bắt. Có điều Diệp Thiên Hồ vẫn là rất chờ mong cái kia thu được năng lực đặc thù Alice xuất hiện. Lilith, bắt đầu mô phỏng huấn luyện đi. Là thời điểm tiến hành bước cuối cùng. Diệp Thiên Hồ thân thể tuy rằng ở T-Virus ảnh hưởng xuất hiện lớn vô cùng tăng lên. Thế nhưng hiện nay cũng chỉ là đơn thuần tăng lên, cũng không có nghĩa là hắn thực sự là sức chiến đấu cũng tăng lên tới nhiều như vậy. Tuy rằng Lilith đối với Diệp Thiên Hồ tổng hợp ước định là 1.5 lần đỉnh cấp bộ đội đặc chủng, thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ cảm thấy, coi như là một cái phổ thông bộ đội đặc chủng, ở công bằng quyết đấu tình huống cũng có thể giết chết hắn. Hơn nữa còn sẽ không quá khó khăn. Tự mình biết mình thứ này hắn vẫn có. Diệp Thiên Hồ hiện tại tình huống như thế. Thật giống như là từ đột nhiên thu được một cái cực kỳ sắc bén trường đao. Nhưng cho dù trong tay có như vậy vũ khí, Diệp Thiên Hồ có thể sử dụng phương thức cũng chỉ có dùng sức phách. Dùng sức phách cùng dùng sức phách chỉ là đơn thuần sử dụng man lực. Cũng chẳng có bao nhiêu kỹ xảo có thể nói, mà Lilith mô phỏng huấn luyện nhưng là để Diệp Thiên Hồ thu được hợp lý sử dụng tự thân sức mạnh, phương pháp cùng kỹ xảo. Bởi vì ta có thể số lượng không đủ, vì lẽ đó mô phỏng huấn luyện sẽ là ở tinh thần của ngươi mức độ tiến hành. Huấn luyện trong lúc ngươi thân thể sẽ tiến vào ngủ say, bởi vì là tinh thần mức độ. Vì lẽ đó ngươi nhận biết được tốc độ thời gian trôi qua gặp nhanh với chân thực tốc độ thời gian trôi qua, khoảng chừng tương đương với 10 so với 1. Khi ngươi tiến vào mô phỏng huấn luyện sau, ta thông suốt quá hồng sau kế tục quản chế ngoại giới. Một khi công ty Umbrella nhân viên lần thứ 2 mở ra tổ ong, ta gặp đánh thức ngươi. Lilith nói như vậy. Diệp Thiên Hồ chẳng qua là cảm thấy trở nên hoảng hốt. Trong nháy mắt tiếp theo liền phát hiện mình thân ở một cái toàn thân màu trắng to lớn trong phòng. Không nhìn thấy nguồn sáng, thế nhưng trong phòng nhưng phi thường sáng sủa. Giữa phòng, một người cao lớn kiên cường người đàn ông trung niên đứng nghiêm ở nơi đó. Nam nhân ăn mặc một thân trang phục sặc sỡ, ánh mắt bình tĩnh như nước. Một cái trầm mặc nhưng mạnh mẽ dáng dấp quân nhân. Lilith âm thanh ở Diệp Thiên Hồ vang lên bên tai. Đây là huấn luyện viên của ngươi. Thời gian sau này hắn gặp truyền thụ cho ngươi làm sao chiến đấu cùng sử dụng thường quy vũ khí lạnh cùng vũ khí hiện đại. Chúc ngươi nhiều may mắn đi. Này, ngươi cái gọi là huấn luyện đến cùng nên làm như thế nào? Nhìn mặt lạnh đi tới huấn luyện viên, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên có loại phi thường cảm giác không ổn. Thực chiến chính là tốt nhất huấn luyện. Ta tạm thời chỉ là phòng ngự. Đến, toàn lực công kích ta. Huấn luyện viên đứng ở lăng mạch vài bước ở ngoài. Nói một cách lạnh lùng. Cũng thật là đủ trực tiếp. Diệp Thiên Hồ lầm bầm lầu bầu nói một câu. Ngẩng đầu nhìn hướng về huấn luyện viên, ánh mắt đã tất cả đều là chăm chú. Nhưng mà vẫn không có chờ Diệp Thiên Hồ có hành động. Huấn luyện viên đột nhiên nhằm phía Diệp Thiên Hồ. Hắn động tác quá nhanh cho tới lăng mạch chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen hướng chính mình đụng tới. sau đó liền bị một cái tảng đá giống như cứng rắn nắm đấm tầng tầng nện ở bụng. Trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ liền bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Diệp Thiên Hồ khóe miệng lưu ra một vệt máu tươi. Đây là ta dạy cho ngươi chuyện thứ nhất, vĩnh viễn không nên tin kẻ thù của ngươi. Diệp Thiên Hồ lạnh lùng theo dõi hắn, chống đỡ đứng dậy muốn đứng lên đến. Lúc này huấn luyện viên lắc mình đi tới Lăng Mạch bên người, đá mạnh một cước ở Diệp Thiên Hồ trên người. Diệp Thiên Hồ thân thể trên mặt đất vẽ ra thật xa mới đình chỉ. Chuyện thứ hai, không có triệt để đánh bại kẻ địch trước, mãi mãi cũng không phải buông lỏng, bởi vì đó chỉ là đang tìm cái chết. Huấn luyện viên mặt không hề cảm xúc địa đi tới Diệp Thiên Hồ trước người, dùng hắn cái kia hầu như không nghe được chập trùng lạnh lùng âm thanh nói rằng: đứng lên đến, tiếp tục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.